Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 937, 937 mục tiêu xưng hùng. Chelsea, quân bị thi đua đạt đến khiến không ít người sợ hãi trình độ. MU lấy bảo vệ vương miện quán quân cường thế tư thái tiên chiến mùa giải mới. Làm mọi người tại say xưa vui nói dạng này như thế liên quan tới mùa giải mới Premier League biến. Hóa lúc mùa giải trước nước nội chiến dây không thu hoạch được gì Miuo. Thì tại Andrick ném ra, địch nhân chỉ có một cái Miuo. Cũng có thể giải thích vì toàn châu Âu đều đưa Miuo xem như địch nhân. Bọn hắn chính mình cũng không ngoại lệ, ngôn luận sau. Miuo địa vị siêu phàm vẫn như cũ không thể dung chuyển. Không phải Chelsea mua ai liền có thể cải biến ván này thế. Không phải MU mùa giải trước cầm tới Premier League quán quân liền có thể cải biến. Ngoại giới tựa hồ cũng không cho rằng Andrick là kiêu ngạo tự đại. Có được nửa đội cấp thế giới cầu thủ Miuo, vẫn như cũ là châu Âu số một công địch. Là tất cả giải thưởng thứ nhất nóng cửa. Duy chỉ có thể cùng chống lại. Có lẽ chỉ có AC Milan. Bởi vì AC Milan cũng có nửa đội cấp thế giới cầu thủ. Tăng thêm bọn hắn lấy được mùa giải trước UEFA Champions League. Mặt khác Real Madrid cũng nhìn lên đến cực kỳ sức cạnh tranh. Galacticos danh chấn toàn cầu. Mùa giải mới Premier League mở màn chiến chưa hôm đó xuống rồi một trận mưa nhỏ. Tại ngồi xe bus tiến về Tây London lúc, tí tách mưa nhỏ như cũ tại cọ rửa xe buýt cửa sổ xe. Miuo toàn đội cầu thủ tại xe buýt bên trong phi thường bình tĩnh. Mới tới cầu thủ khả năng không thể nào hiểu được. Miuo từ mùa hè chuẩn bị chiến đấu đến mùa giải mới chính thức mở đánh rồi. Chớ nói đối ngoại một câu mang tính tiêu chí tuyên ngôn đều không có. Đội bên trong, đám huấn luyện viên tựa hồ đều quên bóng đá thi đấu bên trong có cái đồ chơi gọi là quán quân. Mục tiêu của chúng ta là quán quân tối thiểu nhất. Hẳn là hô hô câu này khẩu hiệu A. Thế nhưng là Miuo không, nội bộ bình tĩnh quỷ dị, liền liền cầu thủ đều giống như quên đi, bọn hắn sẽ không đem quán quân treo ở trên miệng, là cầm đủ chưa, vẫn là, bọn hắn đã thoát thai hoán cốt, quán quân gen ngay tại thân thể bên trong, nhiệt huyết bên trong chảy xuôi lấy một loại quán quân không phải ta không ai có thể hơn khí chất. Andrick ngồi phía trước bài, đó là hắn cố định vị trí, mà bên cạnh hắn chỗ ngồi. Hiện tại thì để lại cho Stella Maggioni. Jensen có rồi chính mình chuyên môn vị trí. Hoặc là nói là tại đội bóng bên trong hiển lộ rõ ràng địa vị đặc thù vị trí. Nghe bắt đầu rất khoa trương. Giống là tiểu hài tử tại chiếm chỗ vị. Nhưng trên thực tế, tại câu lạc bộ bên trong, cái này loại trật tự ở khắp mọi nơi. Từ quần áo chơi bóng dãy số, đến trên máy bay cố định chỗ ngồi. Thậm chí câu lạc bộ chỗ đậu xe. Andrick nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố rút lui. Thầm nghĩ lấy tâm sự. Đời thứ ba cuồng sư cải tạo là hắn cái này trận đấu mùa giải trọng yếu nhất làm việc. Không lấy một trận hoặc mấy trận thi đấu vì chỉ tiêu. Lại là một cái lâu dài làm việc. Muốn đánh xuống cơ sở vững chắc. Lệnh đệ ba đời cuồng sư chẳng những trở lại châu Âu chi đỉnh. Càng phải so đời thứ hai cuồng sư càng thêm huy hoàng. Mục tiêu, đương nhiên là có. Vua châu Âu, mới vương triều. Nói chính xác hơn, hắn muốn để Miuo trở thành Champion League chi vương. Đời thứ nhất cuồng sư, đời thứ hai cuồng sư. Tổng cộng cầm xuống rồi 4 tòa vô địch Champion League. Hiện tại, bọn họ cùng Bayern Munich, Liverpool, Ajax cũng cỗ Champions League đoạt giải quán quân số lần bài danh vị thứ ba. Xếp tại bọn hắn trước đầu, chỉ có 2 nhà câu lạc bộ, Real Madrid cùng AC Milan. Các 6 lần, lấy thêm 3 cái Champions League, liền có thể trở thành Champions League chi vương. Độc hưởng đỉnh phong phía trên vương giả địa vị, đến mức nước Anh đỉnh cấp giải đấu 18 lần quốc nội vương tọa. Nói thật, Andrick thật cảm giác không quá hiện thực. Hắn khả năng kiên trì không đến lâu như vậy. Bởi vì lần này, hắn ở trong lòng định cho mình rồi một cái về hưu tuổi tác. 40 tuổi, Miuo đã lấy được 5 cái Premier League quán quân. Lấy thêm 14 cái. Ít nhất phải 14 năm. Mà hắn năm nay đã 27 tuổi. Bất quá hắn tin tưởng. Chỉ cần hắn trước khi về hưu đem Miuo chân chính đưa đến một cái sấp xỉ, bất hủ, độ cao. Lật đổ Liverpool ghi chép chỉ là vấn đề thời gian. Dạng này một cái lớn chu kỳ bên trong kế hoạch. Cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể thực hiện. Cũng may Andrić đã không phải là mới ra đời tiểu tử. Hắn rất có kiên nhẫn. Nhất là lần này trở về Miuo dạy học. Hắn đổi một loại trạng thái. Khiến cho hắn có thể tại sự nghiệp cùng gia đình bên trong tìm tới cân bằng. Giờ làm việc. Rời đi câu lạc bộ liền đem tất cả làm việc ném sau ót. Bên người vì hắn bài ưu giải nạn giúp đỡ có rất nhiều. Mà cái này Champions League chi vương. Vẫn là Potter cùng En tại tranh luận bên trong cho hắn cái này phụ thân yêu cầu. Potter không yêu học tập. En liền Bieber đặc biệt hiểu nhiều lắm. Làm Potter nói Miuo là Champions League bên trong vĩ đại nhất đội bóng lúc. En liền cho Kaka lên rồi bài học. Nói cho hắn biết tại quá khứ. Có chi đội bóng tại 36 năm trước đó liền lấy đến 6 lần Champions League. Nói cho hắn biết AC Milan cho dù mùa giải trước không có chiếm lấy Champions League. Cũng đã có 5 tòa vô địch Champions League Cup. Kết quả là, Potter vì kiên trì chính mình nói pháp chính xác thực tính. Liền muốn cầu Andrić nhất định phải xuất lĩnh Miuo cầm tới 7 tòa Champions League. Siêu việt tất cả đội bóng. Nghĩ tới đây, Andrić khóe môi vểnh lên hiểu ý cười một tiếng. Người đang cười cái gì? Stella Maggioni nhìn thấy Andrić khóe miệng cong cong. Thuận tiện kỳ địa hỏi. Hắn kỳ thật có chút khẩn trương. Bởi vì muốn lần thứ nhất thân lâm kỳ cảnh London Derby. Muốn đối mặt khí thế bằng bạc thanh thế trùng thiên đích lô vải quân đoàn Chelsea. Andrić thuận miệng nói. Ta đang suy nghĩ Thụy Sĩ Zurich sắp cử hành nghiên thảo hội. FIFA, vậy cùng ta nhóm có quan hệ gì sao? Stella Maggioni càng thêm hiếu kỳ. Andrić nghiêng đầu lại, nhìn lấy vị này cùng mình cùng tuổi Italy tiểu soái ca. Trực tiếp chuyển hướng chủ đề. Nói rằng, mùa giải mới công tác của ngươi để cho ta không hài lòng lắm. Mặc dù ngươi đem Chelsea từng cái cầu thủ mùa giải trước tại khác biệt đội bóng biểu hiện. Cầu thủ vị trí, đặc điểm, còn có đại soái mới Ericsson dạy học phong cách cũng phân tích rồi một lần. Nhưng tại dự đoán bổn chàng tranh tài lúc, vẫn như cũ là trống không? Còn có, đối với Miuo bản trận đấu mùa giải ước định, ngươi cũng làm quá phiến diện rồi. Mùa giải trước cuối đoạn giải đấu 5 tháng liên tiếp cũng không có đủ đại biểu tính. Ta không khoe khoang, nhưng ta trở về, đối với đội bóng lực ngưng tụ sức chiến đấu có gai kích. Tăng thêm trận đấu mùa giải cuối, 5 cái đối thủ mặt trong, 3 chi đội bóng bảo đảm cấp thành công vô dục vô cầu. 2 chi đội bóng trí tại Champions League không thể chỉ muốn thế hòa không phân thắng bại. Đây đều là biến số. Làm Miuo cầm xuống 5 thắng liên tiếp nhân tố, mà đặt ở mùa giải mới, lại đánh rồi cái này 5 chi đội bóng, tình huống sẽ giống nhau sao? Miuo nội bộ, người cho rằng cũng sẽ giống nhau sao? Stella Maggioni lập tức mặt lộ vẻ trầm tư, cứ việc Andrić khẩu khí sấp xỉ vấn trách, nhưng hắn có thể minh bạch, đây là một loại đề điểm, để Stella Maggioni hấp thu kinh nghiệm. Bộ phận sau xem như một lời bừng tỉnh người trong mộng. Stella Maggioni đối với mùa giải mới Miuo trạng thái cùng chiến lực có rồi quá phận đánh giá cao. Nguồn gốc từ mùa giải trước thu quan giai đoạn tồi khô lạp hủ 5 tháng liên tiếp. Mà cái kia, cũng không thể làm tiêu chuẩn. Bởi vì vào lúc đó, đối với vô dục vô cầu bảo đảm cấp thành công đội bóng mà nói. Bại bởi Miuo cũng không có gì ném mặt mũi. Một phân cùng không phân, lại có cái gì phân biệt? Ý chí chống cự cũng không ương ngạnh. Nhưng tại mùa giải mới, thu quan trước đó, đồng dạng đội bóng, đối mặt Miuo, một phân cùng không phân, ý nghĩa lại khác biệt. Đặc biệt là đối với sĩ khí ảnh hưởng, nhưng là Chelsea tranh tài. Trận đấu giao hữu cũng không có đủ đại biểu tính. Bọn hắn không có lấy ra toàn bộ thực lực. thay phiên biên độ cũng so sánh lớn. Ericsson là đang khảo sát cầu thủ. Ta xác thực không cách nào làm ra hợp lý ước định dự đoán. Stella Mazzioni thận trọng nói rằng, dự đoán loại chuyện này, ai cũng có thể làm phần công tác này. Thế nhưng là tại đội bóng chuẩn bị chiến đấu lúc, dự đoán nhất định phải là tuyệt đối cẩn thận. Andre Tayzer lên nắm thành quyền đầu tại trước mặt chậm rãi dương lên. Nhẹ giọng nói, Abu bỏ ra vượt qua 100 triệu bảng Anh dẫn viện binh. Chelsea muốn cái gì? Quán quân? Chỉ có bỏ ra tiền đội bóng mới có tư cách muốn quán quân sao? Bolton không muốn. Southampton không muốn. Mà quán quân lại là cái gì? Không đến một giờ lễ trao giải. Cái kia cầm nơi tay bên trong cao hứng mấy ngày cúp. Ha ha, ngươi liền không có nghĩ tới. Nếu như ngươi là Abu, ngươi đến tột cùng muốn cái gì sao? Stella Mazzioni như có điều suy nghĩ nói. Mỹ lệ bóng đá. Andrej nghiêng đầu lại nhìn lấy hắn. Hỏi, Ericsson tại Stamford Bridge thủ tú. Lão bản trên khán đài nhìn chăm chú lên. Ngươi cho rằng, lấy Ericsson tại Lazio lúc thành tựu cùng phong cách, sẽ ở sân nhà cầm ra dạng gì tư thái? Stella Mazzioni có chút đã hiểu, nhưng lại đắng chát nói, là có thể dạng này đi dự đoán. Nhưng ta cảm thấy, phần công tác này vẫn là muốn cẩn thận làm chủ. Andrej thì dao động đầu nói, bóng đá là điên cuồng, không phải khoa học. Nếu như ngươi không có điên cuồng giác ngộ, vậy ngươi đi không ra Italy học viện phái giáo đầu hệ thống bên trong. Stamford Bridge không còn chỗ ngồi. Abu thời đại Chelsea chính thức thủ tú giáng lâm. Chelsea fan hâm mộ như là nông nô say người đem ca hát. Chẳng những ca hát lên đội bóng trở nên vĩ đại, ca tụng Abu hào khí, còn muốn châm chọc một chút tử địch Miuo. Cũng có không ít fan hâm mộ trên khán đài đánh ra khẩu hiệu. Miuo ngôi sao cầu thủ. Muốn đến Chelsea hiệu lực sao? Cho các người gấp đôi tiền lương. Đây là bết tại phi trường cái kia phiên ngôn luận di chứng. Đi qua Fleet Street lẫn lộn sau, thì biến thành Chelsea fan hâm mộ nghênh đón Miuo khẩu hiệu. Mà Miuo fan hâm mộ mấy năm này đối với Chelsea fan hâm mộ cực điểm châm chọc khiêu khích. Rất có chẳng thèm ngó tới tư thế. Bất quá bây giờ tình hình lại khác biệt rồi. Chelsea fan hâm mộ bản thân liền so Miuo fan hâm mộ giàu có. Hiện tại câu lạc bộ cũng nhìn lên đến so Miuo câu lạc bộ giàu có. Tựa như có Chelsea fan hâm mộ hô to. Chúng ta chính là mẹ hắn có tiền. Chuyển nhượng trên thị trường vung tiền như rác, nện rồi hơn 100 triệu bảng Anh. Khả năng này muốn so Miuo gần 10 năm chuyển nhượng thị trường đầu nhập tổng cộng cao hơn. Miuo fan hâm mộ thì giống như chế giễu lại như chua xót đánh ra cái kia nát đường cái khẩu. Hiệu, tiền tài mua không được quán quân. Abu cái chủ nhân này xuất hiện ở nhìn trên đài, bị fan hâm mộ bóng đá reo hò. Hắn khoan thai thoải mái địa phủ xem sân bóng bên trong hết thảy. Có chút tự đắc, làm Andrej đi vào Stamford Bridge sân bóng lúc, nghênh đón hắn chính là so lúc trước càng thêm chói tai tiếng xuýt. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được Chelsea fan hâm mộ cái kia cùng ngày bành trướng lên tự tin cùng lực lượng. Ericsson cùng Andrej từng có giao thủ tại Champions League bên trong. Andrej xuất lĩnh cuồng sư ngược rồi Lazio. Đó cũng là chuyện cũ năm xưa rồi. Hiện tại lần nữa chạm mặt, Ericsson chủ động cùng hắn nắm tay. Andrej sau khi bắt tay vỗ xuống đối phương quỳ trỏ liền quay người đi ra. Ericsson mở ra miệng lại nhắm lại. Hắn trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Tựa hồ tại thiếu soái mắt bên trong, hắn là một người đi đường. Lễ tiết tính nắm tay chính là gặp nhau toàn bộ. Rõ ràng đối với hắn không có chút nào coi trọng. Tốt xấu tại lúc trước buổi họp báo trên, Ericsson còn khen một fan Andrej, cũng ra vẻ đáng thương mà tỏ vẻ Miuo rất cường đại. Chelsea còn tại rèn luyện kỳ vân vân. Andrej không quan tâm đối phương là ra vẻ đáng thương vẫn là thật cháu trai. Ở vào lập trường của hắn, cùng Chelsea chủ soái, tại trước mắt mọi người cũng chỉ có thể hữu lễ tiết, mà không thể có hữu nghị. Mặc dù hắn ho ghê tình một chút, không có cuồng sư fan hâm mộ chỉ trích hắn, nhưng chung quy sẽ để cho cuồng sư fan hâm mộ trong lòng cảm thấy khó chịu cùng khó chịu. Đây là lập trường đối bính, khó mà sửa đổi. Đi đến đội khách, huấn luyện viên Tịch dừng đứng lại. Andrick hai tay ôm ngực ngóc lên cái cằm, ánh mắt trở nên lăng lệ có thần. Tiền tài thời đại, cuồng sư đồng dạng muốn xưng hùng thiên hạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.